vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Liên nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, sợ là suýt nữa đã bỏ lỡ con mình. Mừng là, may mà con mình vẫn còn sống. Hơn nữa, mẹ con Liên tâm, cả hai bên đều không từ bỏ. Còn về việc con của chị ở đâu? Kỳ Giao Quang bấm độn một quẻ. Sau khi xem rõ quẻ tượng, lông mày Kỳ Giao Quang hơi nhíu lại. Đại sư, thế nào rồi? Hạ Liên lo lắng hỏi. Kỳ Giao Quang do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, hiện tại chị đang ở đâu? Tôi đang ở nhà bố mẹ tôi. Hạ Liên nói, lẽ ra tôi nên về nhà của tôi và chồng tôi, nhưng trong căn nhà đó có rất nhiều đồ của trẻ con. Bố mẹ tôi sợ tôi bị kích động nên để tôi ở nhà. Sao vậy? Bố mẹ chị có ở nhà không? Kỳ Giao Quang tiếp tục hỏi. Na Tô Hạ Liên không biết Kỳ Giao Quang có ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Có, vậy được. Kỳ Giao Quang xác nhận nhà Hạ Liên có người. Tin tức này nói ra sẽ không khiến bà kích động đến mức ngất xỉu. Tiếp đó, Kỳ Giao Quang liền nói tiếp. Con của chị đang ở cùng với chồng chị trong nhà của anh ta. Nói chính xác hơn là đang ở trong nhà của anh ta và nhân tình. Chỉ vỏn vẹn hai câu nói. Khi câu đầu tiên vừa thốt ra, Hạ Liên đã cảm thấy như sét đánh ngang tai. Hạ Liên hai mắt đảo ngược, ngất xỉu. Một tiếng rất lớn, bố mẹ Hạ Liên đang chuẩn bị nấu cơm ở ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào. Tiểu Liên, Tiểu Liên. Bố mẹ Hạ Liên vội vàng đỡ Hạ Liên lên giường, đồng thời lay cô tỉnh lại. Hạ Liên mở mắt ra, tỉnh táo lại, nước mắt lập tức tuôn rơi. Bố, mẹ, hai đứa nhỏ, còn sống. Hạ Liên khóc nức nở. Bố mẹ Hạ Liên sững sờ, nhìn nhau, họ biết con gái không thể chấp nhận việc sinh ra thai tê lưu, nên một khoảng thời gian, tinh thần cũng không được tốt. Cũng chính vì vậy, họ mới đề nghị bên thông gia đón Hạ Liên về nhà chăm sóc. Họ chỉ có một đứa con gái này, nếu xảy ra chuyện gì, họ cũng không sống nổi. Tiểu Liên à, bố mẹ biết, con không thể chấp nhận cái tê của Tưởng Niệm và Như Ý, nhưng hai đứa bé kia cùng con thật sự không có duyên. Con, mẹ Hạ Liên đang định an ủi. Tuy nhiên, Hạ Liên lại trực tiếp bắt lấy tay bà thật chặt, ngắt lời bà. Cô kích động nói, Tưởng Niệm và Như Ý vẫn còn sống. Chúng thật sự chưa tê. Chúng bị tên khốn Chu Minh Chí kia mang đến cho tiểu tam của hắn rồi. Tiểu Liên, con nói gì? Bố mẹ Hạ Liên không thể tin nổi. Không ngờ con rể mình lại ngoại tình. Cách chương.